Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chiêu mộ người tiến hóa. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu thế giới hoang phế châu báu tâm luyến. Nếu như xuất hiện ở thế giới hiện thật, sẽ là một loại dạng gì cảnh tượng? Trương Dịch Phong có chút mong đợi. Gặp Lưu Cảnh Hoán, hoàn toàn là bất ngờ. Lại để cho Trương Dịch Phong trong đầu linh quang chớp động. Hắn luôn muốn ở thế giới hiện thật tìm chút chuyện làm. Nhưng bởi vì là xuất thân lịch duyệt có hạn, ánh mắt không đủ lâu dài. Không nghĩ tới chủ ý tốt, nhưng là Lưu Cảnh Hoán xuất hiện. Ở hắn hoang mang trong đầu, mở ra một cánh cửa. Châu báu, đúng vậy, hắn muốn dùng thế giới hoang phế tài nguyên. Ở thế giới hiện thật mở một nhà ngành vàng bạc châu báu. Hơn nữa còn là thế giới cao cấp nhất công ty vàng bạc đá quý. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ý tưởng sơ khởi. Cụ thể còn phải chờ trở lại thế giới hiện thật. Tìm Giang Thanh Yến thương lượng một chút. Công ty châu báu cũng không phải là người bình thường chơi được truyền. Không có một chút mạng giao thiệp quan hệ. Trương Dịch Phong thật đúng là không giải quyết được. Nhưng cái này chút đối với Giang Thanh Yến mà nói. Không đáng nhắc tới. Chỉ bằng nàng tập đoàn Giang Thiên đại tiểu thư thân phận. Ở thành phố Côn Minh ai không phải cho nàng chút mặt mũi. Trương Dịch Phong đối với Lưu Cảnh Hoán cảm thấy rất hứng thú. Cùng hắn câu có câu không tán gẫu. Ước chừng nửa giờ sau đó. Lưu Cường, Ngưu Hoành cặp tay mà về. Trương Dịch Phong giao phó chuyện của bọn họ. Cũng làm xong. Cảm ơn. Nhìn trên tay tiến hóa dịch. Lưu Cảnh Hoán khóc không thành tiếng. Từ mà thế hạ xuống sau đó. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Hơn nữa, phần này ấm áp. Vẫn là một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ cho hắn. Đi đi, ta mong đợi ngươi trở thành người tiến hóa sau đó. Hơn nữa cố gắng là ta công tác. Lưu Cảnh Hoán kiên định gật đầu một cái. Nắm người tiến hóa trở lại Lưu Cường chuẩn bị cho hắn gian phòng. Lưu Cường. Người kia tìm tới nhà. Lưu Cảnh Hoán sau khi rời đi. Ngưu Hoành tò mò hỏi. Lưu Cường nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Giành được. Trương Dịch Phong cùng Ngưu Hoành đồng loạt trợn trắng mắt một cái. Anh Cường cũng học xấu. Bất quá. Ta thích. Được rồi. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Nói chút tránh sự. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy. Lưu Cường Ngưu Hoành nhìn nhau. Cũng đang ngồi ngay thẳng. Trong tay chúng ta có gạo tin tức. Bây giờ đã ở khu dân nghèo bay đầy trời. Tối hôm qua còn có người tiến hóa tới cướp lương thực. Cho dù ta cùng Quách Thiên Dương có hợp tác. Chỉ sợ cũng không cách nào trấn nhiếp những cái kia cả gan làm loạn người tiến hóa. Cho nên ta quyết định. Thành lập mình thế lực. Dịch Phong ý tưởng ta đồng ý. Bây giờ chúng ta đã thành đối tượng đả kích. Trên mặt nổi trong tối. Đều có vô số cặp mắt đang ngó chừng chúng ta. Đúng là cần cường đại hơn lực lượng để bảo vệ mình. Ngưu Hoành đồng ý Trương Dịch Phong. Nhưng mà, người có nghĩ tới không? Quản ủy hội sẽ cho phép Vân Thành xuất hiện một chi không bị khống chế thế lực sao? Lưu Cường sắc mặt ngưng trọng. Nhìn Trương Dịch Phong nói. Đặc cần 6 tổ vào ở căn cứ thành phố. Đây chính là rõ ràng nhất tín hiệu. Nói rõ quản ủy hội đã bắt đầu nhúng tay khu dân nghèo. Có lẽ chính là bởi vì là bang chủ thủ. Bang Thanh Diệp làm lớn. Đã uy hiếp được quản ủy hội cao tầng. Cho nên, bọn họ chuẩn bị xào bài. Lần nữa chảy chuốc khu dân nghèo thế lực cách cục. Lúc này chúng ta tùy tiện cắm vào. Sợ rằng sẽ gặp phải tất cả mọi người căm thù. Nghe được Lưu Mạnh, Trương Dịch Phong trầm mặc. Hắn nghĩ vẫn là quá đơn giản. Các triều đại, cho dù hoàng đế lại ngu ngốc, cũng không biết dễ dàng tha thứ bề tôi công cao hơn chủ. Bất kể là trung thần, vẫn là gian thần, cũng biết nghĩ đủ phương cách diệt trừ. Nếu đổi lại là Trương Dịch Phong, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, nếu như không có mình thế lực, Trương Dịch Phong trong lòng khó an. Trong chốc lát, trong phòng yên lặng, ba người cũng đang suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Đại nhân. Ta có một cái đề nghị. Lúc này, Lưu Cảnh Hoán từ ngoài cửa đi tới. Cười nói. Ừ. Đang trầm tư ba người khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lưu Cảnh Hoán, người tiến hóa cấp 1 cơ bản lực lượng. 200 kg thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa dành riêng dị năng. Tản ra suy nghĩ, nhìn thấu mắt phản hồi trở về tin tức. Để cho Trương Dịch Phong sửng sốt một chút. Hắn sao? Lại là một cái bò lớn. Lưu Cảnh Hoán trở thành người tiến hóa. Hắn thực lực yếu đáng thương. Nhưng mà hắn có dành riêng dị năng à? Hơn nữa còn là tản ra suy nghĩ. Mà thế trước liền châu bò như vậy. Hiện đang thức tỉnh dị năng. Chẳng phải là muốn xưng bá thế giới tiết tấu. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong hùng tâm vạn trượng. Âm thầm là thế giới hiện thật châu báu cửa hàng Mặc Niệm. Người có đề nghị gì? Nói một chút xem. Ba người tò mò nhìn hắn. Ba vị đại nhân đều biết ta là nhà thiết kế. Cho nên ta ý tưởng cũng là xuất xứ từ nơi này. Từ mà thế hạ xuống sau đó. Ta ngay tại căn cứ thành phố Vân Thành. Ta phát hiện căn cứ thành phố Vân Thành phòng ngự đặc biệt yếu kém. Chỉ là dựa vào tường rào. Còn có xe tăng pháo binh đợi một chút hạng nặng hỏa lực. Ở thành phố vòng ngoài căn bản không có cường đại công sự phòng thủ. Một khi xác sống thú biến dị công phá căn cứ tường thành. Toàn bộ căn cứ tại hiện trường cũng biết xong đời. Trương Dịch Phong con mắt lóe lên. Hắn mơ hồ biết Lưu Cảnh Hoán muốn nói cái gì. Ý ngươi là, ở căn cứ thành phố bên ngoài thành lập chúng ta địa bàn. Lưu Cường trần chờ hỏi. Xác thực nói là thành phố vệ tinh. Chúng ta ở căn cứ là bên ngoài thành lập thành phố vệ tinh. Không chỉ có thể thành làm căn cứ thành phố vòng ngoài phòng ngự. Tạo thành một mảnh khu hòa hoãn. Hơn nữa thành phố vệ tinh dựa lưng vào căn cứ thành phố Vân Thành. Đầu đuôi tương liền, môi hở răng lạnh. Như vậy thứ nhất, lẫn nhau trợ giúp, ắt phải có thể ngăn cản biến dị thể đại quy mô tập kích. Dĩ nhiên, thành phố vệ tinh chủ nhân, phải là ba vị đại nhân. Như vậy thứ nhất, chúng ta liền có thể tránh bên trong căn cứ thị quyền lực phân tranh. An tâm phát triển tự thân. Nhưng mà, khu thất thủ có mấy chục triệu biến dị thể. Chúng ta đơn độc đi sâu vào. Không phải quá nguy hiểm sao? Lưu Cường nghi ngờ nói. Đại nhân nói đúng. Nhưng là chúng ta không cần phải ở khu thất thủ bên trong thành lập thành phố vệ tinh. Căn cứ thành phố vùng lân cận thì có nhiều như vậy khu thất thủ không có thu phục. Hơn nữa bởi vì là người tiến hóa thường xuyên lui tới. Biến dị thể đã bị giết không sai biệt lắm. Dù sao đều là khu thất thủ. Chúng ta chiếm lĩnh người khác cũng không dám nói gì. Lần này, liền Lưu Cường đều trầm mặc. Đang suy tư Lưu Cảnh Hoán đề nghị có thể được tính. Dịch Phong, người nói có làm hay không? Lưu Cường, Ngưu Hoành, Lưu Cảnh Hoán đồng loạt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Chờ đợi hắn quyết định. Mơ hồ ở giữa, cái này đoàn đội nhỏ bắt đầu lấy Trương Dịch Phong làm chủ đạo. Nghe được Lưu Cường câu hỏi, Trương Dịch Phong không có trả lời ngay. Hắn ở cân nhắc thiệt hơn, nhưng là rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định. Liền, anh Cường, anh Ngưu, các người vác gạo đi phố buôn bán, dùng gạo chiêu mộ người tiến hóa. Nhớ kỹ một điểm, chúng ta chỉ cần người tiến hóa cấp 2. Hơn nữa còn là phục tòng mệnh lệnh người tiến hóa cấp 2. Nghe vậy, ba người ánh mắt sáng lên. Chiêu mộ gạo cho nhiều thiếu. Phổ thông người tiến hóa cấp 2 một tháng 10 kg gạo. Thâm niên người tiến hóa cấp 2 một tháng 15 kg gạo. Phổ thông người tiến hóa cấp 3 một tháng 50 kg gạo. Thâm niên người tiến hóa cấp 3 một tháng 80 kg gạo. Phổ thông người tiến hóa cấp 4 một tháng 200 kg gạo. Thâm niên người tiến hóa cấp 4 một tháng 500 kg gạo. Trong hành động săn giết biến dị thể, ai giết tinh hạch thuộc về người đó, bọn họ chỉ cần nghe theo chúng ta ra lệnh là được. Cái này có phải hay không hơi nhiều? Không có sao, không thể bỏ con tép sao bắt con tôm. Trương Dịch Phong cắn răng nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nan-gạch-nối-tian-gạch-nong-gạch-nối-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.